Chương 693, xảy ra chuyện lớn, 6. Ngay tại lúc tiểu bố đinh thở dài trong lúc đó, trong đám người lại chuyển tới bạo động. Lại có người đến đánh thẳng khiên tiểu tử Mạc Thế mà sửng sốt một chút, người tới là Lâm Việt cùng Hàn Nặc. Úc, đây rốt cuộc là tốt là xấu đâu đối với này chàng tờ cờ tới nói, khẳng định là hảo, bởi vì chỉ cần cương hảo đích vì tiếu gia nhập vào, bọn họ liền nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là đối với kiểu tử Mạc cá nhân tới nói chờ này chàng tờ cờ kết thúc, đại khái chính là hắn tận thế. Kiểu tử Mạc không nghĩ ra, Lâm Việt cùng Hàn Nặc bây giờ không phải là hẳn là ở nhà vì bọn họ công ty sự tình lo lắng sầu lo sao như thế nào sẽ có nhàn tâm chạy tới chơi đùa, chẳng lẽ là tiểu bố đinh nói cho bọn hắn, bọn họ chuyên vào trò chơi đến bắt hắn, chuyện này không có khả năng lắm đi. Phải biết, ở trong game dù cho bắt được hắn cũng là không có tác dụng gì. Bởi vì hắn chỉ cần một chút tuyến, không phải đồng dạng mất tích ra. Bất quá Lâm Việt thứ nhất ngược lại là cũng không có lập tức chất vấn kiểu tử Mạc, mà là nhìn thấy bọn họ tại đánh nhau, lập tức liền đứng ở bọn họ bên này. Lâm Việt ý nghĩ là, tốc chiến tốc thắng, sau đó lại tìm kiểu tử Mạc hỏi thăm rõ ràng. Có Lâm Việt gia nhập, thế cục rất nhanh có biến hóa, vừa mới đánh khó phân thắng bại hai cái đội ngũ. Hiện tại trên lệch QNZ thoang cái kéo ra, Lâm Việt năng lực thực chiến có thể so sánh tiểu tử Mạc cường không ít, đối phương quốc vương Lăng Thiên cộng lồng chim vốn không phải hắn đối thủ. Lại thêm hắn cùng tiểu tử Mạc cùng nhau, tam hạ lưỡng hạ liền đem Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Lăng Thiên Vũ lại tại chỗ sống lại mấy lần, cảm thấy thật sự là không có phần thắng rồi, dứt khoát phất phất tay, chào hỏi hắn các đội hưu rời đi. Quần chúng vây xem thở dài một cái, ai? Náo nhiệt như vậy nhanh liền kết thúc à, còn tưởng rằng có thể xem trọng một hồi đâu. Không có náo nhiệt nhìn, đại gia tự nhiên rất nhanh tàn đi. Sau đó Kiều Tử Mạc, Tạ Nguyên, Lâm Việt rất nhanh đem bột đánh chết, không có người nhặt đồ vật, tất cả mọi thứ đều để lại cho Tiểu Bố Đinh. Tô Tiểu Bộ tại bột trước khi chết liền điểm tại chỗ phục sinh, bất quá nàng không ngờ tới bọn họ tân tân khổ khổ đánh tới bột chiến lợi phẩm thế mà đều cho nàng. Duyên Lai, xin lỗi. Không có đụng tới ngươi nói cái kia cây quạt. Tiểu Bố Đinh, kỳ thật ta chỉ là đùa giỡn một chút. Duyên Lai, không sao, lần sau ta lại mang ngươi đến đánh. Tiểu Bố Đinh, các ngươi đem đồ vật đều cho ta thật sự hảo sao, ai muốn cái gì nói với ta à, ta phân cho hắn a. Duyên Lai, được rồi, lao bà, đi thôi. Đừng quay dày bọn họ no ý chùy hệ nờ, dù sao ngươi những vật này người khác cu nở dê trướng mắt. Tiểu Bố Đinh. Ách Tô Tiểu Bộ biết Tiểu Nặc mấy ngày nay đều tại tìm Tiểu Tử Mạc, hiện tại đã làm nàng tìm được, khẳng định là có chuyện gì muốn nói. Tạ Nguyên nói đúng, lúc này bọn họ xác thực hẳn là né tránh. Chờ Tạ Nguyên cùng Tiểu Bố Đinh đi, chung quanh cu nở dê không có người khác, Lâm Việt cuối cùng mở miệng. Tiểu Tử Mạc, tìm một chỗ trò chuyện một lát ra, nơi này người đến người đi khẳng định không phải nói chuyện địa phương, mặc dù bọn họ có thể dùng đội ngũ nói chuyện thiếm. Người khác QNZ không nhìn thấy, nhưng là Lâm Việt luôn cảm thấy đây là kiện nghiêm túc sự tình, hẳn là tìm một cái địa phương an tĩnh đi nói. Ngọc Du, ừm, tốt ta đi Hàn Nặc quê hương đi. ZS trò chơi bên trong có một gia viên hệ thống, có thể trồng hoa, cũng có thể tu phòng ở Hàn Nặc bình thường chơi đùa không yêu đánh nhau. QNZ không yêu làm nhiệm vụ, liền thiên vị trồng hoa, bố trí gia viên, cho nên nàng quê hương đặc biệt đẹp. Sau đó ba người đều cấp tốc theo máy mò cờ nhà máy 10 tầng trở về thành, sau đó cùng đi Hàn Nặc quê hương bên trong.